Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, dạy học. Lão sư, vừa mới kết thành hôn liền đi ra làm nhiệm vụ thật được không? An cô ngồi tại một đầu thủy long bên trên, trên mặt đều là nhìn đàn ông phụ lòng biểu lộ, lại nói ngươi năm nay đầy tuổi mới 9 tuổi a. Như vậy trưởng thành sớm thật được không? Bất quá Fenuki ra mặt đang diễn kỹ tác dụng dưới có thể so với tường thành. Nghe được An cô nói như vậy, kia là không một chút nào đỏ mặt, ngược lại chững chạc đàng hoàng mà nói. Đây chính là ninja, chỉ cần có nhiệm vụ, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, đều phải lập tức xuất phát. Hiện tại Konoha chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Đương nhiên muốn lấy thôn làm trọng, thì ra là thế, đây chính là thanh xuân a. Gai bỗng nhiên tại chỗ hưng phấn đánh lên quyền, cái này khiến Fenyuki trên mặt trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến. Tình cảm, gai lúc này liền thứ gì đều hướng thanh xuân bên trên giật a. Tốt rồi gai, động tác của ngươi hơi nhỏ bé một điểm, chúng ta lập tức liền muốn quá quốc cảnh tuyến. Mặt khác, rèn luyện loại vật này, đạt tới trình độ nhất định đằng sau chỉ dựa vào huấn luyện lượng trồng chất đã vô dụng. Ngươi muốn đem tình cảm của mình dung nhập nắm đấm bên trong, dạng này mới có thể giao phó nắm đấm lực lượng cường đại. Chơi thì chơi, nên dạy thời điểm, Fenyuki vẫn còn là tại chăm chú dạy học sinh. Nhìn chung toàn bộ Hokage, gai là một cái duy nhất từ trước khi chi thư bắt đầu chính thức số liệu liền từ đầu đến cuối không có biến hóa ninja. Thay lời khác lại nói, thực lực của hắn từ đăng tràng một khắc kia trở đi, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn không cố gắng sao? Không phải, chỉ là thân thể của nhân loại rèn luyện đến trình độ kia về sau, cũng đã là cực hạn. Bản thân lại không có người nào bên ngoài huyết thống tăng giá trị tài sản hách hắn. Coi như mỗi ngày tiến hành lượng lớn rèn luyện, cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo trì trạng thái. Cũng vì bát môn độn giáp cái kia huy hoàng một cái chớp mắt tích lũy chất dinh dưỡng thôi. Tình cảm, giữ lại siêu xấu kiểu tóc gai nghiêng đầu một chút, không có chút nào manh dáng vẻ. Đúng vậy, tình cảm, ngươi đang vì cái gì huy quyền, lực lượng của ngươi là vì cái gì mà tồn tại. Tại không có chút nào hối hận một quyền đánh ra về sau, ngươi lại muốn đạt được thứ gì? Đây đối với chỉ có thể ỷ lại thể thuật ngươi, cực kỳ trọng yếu. Fenyuki chững chạc đàng hoàng nói. Tại được chứng kiến Netero cường đại đằng sau, hắn cũng không thấy được bản thân là tại nói hưu nói vượn. Người lực lượng đại khái có thể khái quát vì tinh khí thần ba cái phương diện. Tinh là lóng tay thể, khí là chỉ năng lượng, mà thần tắc là tinh thần. Chỉ có tinh ôn hòa lực lượng, mà luyện ra tới chỉ là kỹ, chỉ là thuật, là chỉ cần tuân theo phương pháp, bất kỳ người nào đều có thể nắm giữ. Không có gì khác nhau năng lực, đồng dạng thể thuật, tùy tìm người cùng ngươi tiến hành đồng dạng rèn luyện. Hắn cũng có thể dùng đi ra, đây chính là cái gọi là kỹ thuật. Mặc dù cố gắng của ngươi không người có thể so, nhưng khi ngươi rèn luyện đến cực hạn về sau, người phía sau cuối cùng hội đuổi theo. Muốn chân chính để phần này lực lượng biến thành độc nhất vô nhị, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng lực lượng, liền muốn dung nhập chính mình, thần, đem tinh thần của mình, đem chính mình cảm ngộ, dung nhập nắm đấm của mình bên trong đi. Dạng này mới có thể sáng tạo ra chỉ có ngươi mới có thể sử dụng cường lực nhất một kích. Thế nhưng là ta làm như thế nào rót vào tình cảm đâu? Gai hai mắt lóe tinh quang, toàn thân cao thấp bao quanh tiên linh lực như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn nhiệt huyết đang sôi trào. Đầu tiên, ngươi muốn tìm tới ngươi chân thật nguyện vọng. Ngươi vì cái gì mà chiến đấu? Vì bảo hộ thôn? Vì qua tốt hơn, vì người khác khích lệ, thậm chí đơn thuần chỉ là hưởng thụ giết chóc khoái cảm. Không phân tốt xấu, bất luận chính tà, tìm tới chính mình chân chính ý nghĩ, thừa nhận nó, sau đó đưa nó xem như lực lượng của ngươi. Sau đó, ở sau đó thời gian bên trong, ngươi mỗi một lần huy quyền, đều muốn đem cái kia phần tình cảm rót vào quả đấm của ngươi. Không nên nghĩ cái khác, trong đầu chỉ cần giữ lại ngươi theo đuổi cái loại cảm giác này. Từng quyền vung xuống đi, đợi đến không cần ngươi tận lực suy nghĩ, ý chí cũng đã hóa nhập xong quyền thời điểm, ngươi liền có thể đạt được thể thuật áo nghĩa, cũng chính là cái gọi là võ chi tâm đắc. Fenki nói đến đây, Gai lại trầm mặc, hắn ít có bắt đầu tự hỏi. Hizashi lão sư cử đi mấy cái ví dụ, tốt xấu đều có, nhưng đều không phải là ý nghĩ của hắn. Hắn ý nghĩ trước kia rất đơn thuần, đó chính là giống phụ thân đồng dạng cố gắng, dùng cùng phụ thân đồng dạng phương pháp thay thế hắn trở thành trung nhẫn, trở thành thượng nhẫn, để những cái kia xem thường người của phụ thân ngậm miệng. Nhưng là bây giờ phụ thân đã thu hoạch hắn muốn thành quả, chính mình lại là vì cái gì mà cố gắng tu luyện đây này? Ân, thực sự không nghĩ ra được. Trước dựng ngược đi đến một cây số đi, nói không chừng đầu hướng xuống liền có thể nghĩ ra được đây. Nhìn xem Gai nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên đầu hướng xuống bắt đầu dựng ngược lấy tiến lên. Feniki luôn cảm giác mình cùng suy nghĩ của hắn mạch kín đại khái là không ở trên một đường thẳng. Lập tức đem ánh mắt rời, sau đó lại vừa vặn nhắm ngay cả lờ phất phơ Shiranui Zenma. Bị Feniki như thế xem xét, Shiranui Zenma cổ đằng sau lập tức bò đầy nổi da gà. Cả người đều hướng lui về sau mấy bước, sau đó mới một mặt cười khổ nói. Hizashi lão sư, ta là sẽ không làm nữ hài tử, ngươi liền từ bỏ đi. Ai nói để ngươi làm nữ hài, không thấy được Gai đi đường đều không quên rèn luyện sao? Ngươi cái này lười hàng, trước đó dạy ngươi sợi chakra luyện đến đâu rồi? Feniki hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nghiêm nghị hỏi, ta lại không có Seragon hoặc là Byakugan. Động thái thị lực căn bản theo không kịp ám khí được không? Coi như luyện cũng không có cách nào giống như Uchiha nhất tộc như thế dùng tơ thép khống chế phi hành bên trong nhẫn cụ. Chớ nói chi là giống như Hizashi lão sư như thế thao túng vượt qua vận tốc âm thanh mũi tên. Đừng tìm lấy cớ, để ngươi luyện thành thật tốt luyện. Ai nói điều khiển ám khí nhất định phải thấy được? Đã ngươi có thể khống chế đã phát tán đi ra chakra dựa theo ý chí của mình bảo tạc, khẳng định như vậy cũng có thể cảm giác được những chakra đó mới đúng. Ngươi đem chính mình chakra bám vào tại nhẫn cụ bên trên, sau đó dựa vào cảm giác xác định nhẫn cụ vị trí không được sao? Fenki đánh gãy Zenma rảo biện, lại mở cho hắn bắt đầu một cái thế giới mới cửa lớn. Dạng này cũng được. Zenma thuận miệng đem bên trong miệng cây tăm, ta nói là phi tiêu nôn ra ngoài, sau đó phịch một tiếng nổ rớt, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Theo bản năng liền để nó nổ tung, mặc dù bên trong miệng nói như vậy, nhưng là Zenma hiển nhiên tìm được phương hướng, bất quá một cây phi tiêu tốt xấu cũng mười mấy lượng đâu. Hắn cũng sẽ không bại ra đến lại đi dùng nhẫn cụ thí nghiệm, mà là tiện tay từ dưới đất nhặt lên miếng đất, rót vào tiên linh lực sau đó khắp nơi ném loạn, nương theo lấy hoặc lớn hoặc nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Zenma trên mặt chậm rãi phủ lên dáng tươi cười, Gai dựng ngược lấy ngẩn người. Zenma khắp nơi ném chất nổ phẩm, Feniki thì là vừa đi vừa suy nghĩ làm sao trong vòng mấy tháng sau đó đem kịch bản đại khái truyền về xem ra bình thường trình độ. Sau đó, hắn cũng cảm giác được một đạo đâm người tầm mắt. Nhìn ta làm gì? Feniki nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Anko ngồi tại thủy long bên trên, tức giận nhìn xem chính mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh chóng thành bánh bao. Cùng tương lai khoai lang khác biệt, bĩu môi Anko vẫn là rất đáng yêu. Ta đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.